Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 67. Chủ lực tranh cướp manh mối. Seido trong sân trường, Sawamura cùng Seido tiểu đồng bọn chính tích cực phòng bị chiến Kanto đại hội quản chi đối với. Thắng lợi có lòng tin tuyệt đối. Bọn họ cũng không có một chút nào bất cẩn cùng thả lỏng tỉ mỉ phân tích thực lực của đối thủ. Cũng lập ra đối ứng với nhau đối sách phải biết có thể đánh vào Kanto đại hội. Cũng không có cái kia một nhánh đội bóng là nhược món ăn coi như về mặt thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, sơ ý một chút, cũng rất khả năng lật thuyền trong mương. Cái này cũng là Kanto đại hội sở dĩ hấp dẫn người địa phương. Đơn thuần từ một điểm này tới nói, liền đại biểu toàn quốc vinh dự cao nhất Koscien cũng không thể so với đồng thời. Cuộc kế tiếp thi đấu Starting cũng xác định Sawamura vẫn như cũ là cánh ngoài. Starting Picture cũng vẫn như cũ là tan ba. Cái khác chủ lực vị trí, đại thể cũng không có cái gì thay đổi. Chỉ có Starting Catcher thay đổi người, thay đổi Miyuki. Đổi Chris đảm nhiệm catcher, điểm này vẫn để cho rất nhiều tiểu đồng bọn rất bất ngờ. Nói như vậy, một cái đội bóng bên trong đổi starting pitcher cũng không hiếm thấy, có thể cực nhỏ sẽ đổi catcher, đặc biệt là ở Kanto đại hội. Như vậy rõ ràng bốn cái kịch liệt lịch thi đấu bên trong sở dĩ còn có thể như vậy. Vậy đã nói rõ Kataoka đã bắt đầu nghiêm túc cân nhắc Chris cùng Miyuki chủ lực catcher chi cái cư. Việc Miyuki vẫn là đội bóng chủ lực catcher, biểu hiện cũng không có cái gì sai lầm. Thậm chí có thể nói là trong đội ngũ tốt nhất một cái, nhưng mùa hè giải thi đấu trước, Seido cao trung vẫn có một vòng bên trong cạnh tranh không riêng là catcher vị trí. Cái khác hết thảy vị trí đều giống nhau. Có thực lực tranh cướp đội một chính tuyển, Kataoka đều sẽ cho cơ hội. Đây chính là Kataoka thân là một cái người chỉ đạo dạy học phong cách. Loại phong cách này khẳng định là có lợi có hại. Nếu để cho một cái chuyên nghiệp huấn luyện viên đến xem, Kataoka như vậy dạy học phong cách, khó tránh khỏi có chút tính trẻ con so với đem tinh lực phân tán ở tất cả mọi người trên người. Đặc biệt tuyển ra một nhóm người đến hơn nữa tôi luyện. Như vậy ra thành tích xác suất khẳng định phải lớn hơn nhiều. Có thể một mực Kataoka không phải một cái chân chính chuyên nghiệp huấn luyện viên, cứ việc hắn khắp mọi mặt tri thức cùng chỉ đạo đều không thể so chính quy huấn luyện viên kém, nhưng hắn cùng chính quy, hoặc là nói truyền thống bóng chày huấn luyện viên, vẫn có rõ ràng khác nhau, bởi vì hắn không riêng là một cái huấn luyện viên, đồng thời cũng là bóng chày đội người chỉ đạo, vẫn là một cái giáo thư dục nhân lão sư ở như vậy huấn luyện viên dưới tiếp thu chỉ đạo. Khó tránh khỏi sẽ tao ngộ đủ loại khiêu chiến cùng phiền toái nhỏ. Trên thực tế, nếu như Sawamura ở tại hắn đội bóng, như vậy A vị trí hẳn là rất vững chắc quản chi năm thứ nhất không chiếm được A số áo. Nhưng ấy đãi ngộ là thiếu không được chân tâm lấy Koscien vì là mục tiêu đội bóng. Nhất định sẽ ở Sawamura trên người dưới đại lực khí vun bón, Sawamura hoàn toàn không cần lo lắng người khác tới cướp giật hắn chủ lực vị trí, bởi vì huấn luyện viên đều sẽ không cho bọn họ cơ hội như vậy. Nhưng Sawamura vẫn là rất yêu thích Kataoka huấn luyện viên. Nơi này không lẫn lộn bất kỳ tình cảm riêng tư. Chỉ là đơn thuần đánh giá Sawamura vẫn cho rằng Kataoka mới là hết thảy cao trung bên trong tốt nhất huấn luyện viên. Không có một trong, dù sao cao trung bóng chày chính là cao trung bóng chày. Nó không phải nghề nghiệp sân thi đấu đầu tiên tới nói. Kataoka loại này cùng dính mưa cách làm, cho tất cả mọi người cơ hội. Chân chính có ánh sáng tuyển thủ là che giấu không được cứ như vậy. Seido cao trung thành tài suất liền muốn so với cái khác trường học cao hơn nhiều, còn có phi thường trọng yếu một điểm. Kataoka chưa bao giờ quá độ nghiền ép tuyển thủ tiềm lực ở bề ngoài xem. Hắn huấn luyện so với ai khác đều nghiêm ngặt, nhưng này đều là trải qua hệ thống kiểm nghiệm huấn luyện, tuy rằng nghiêm khắc, nhưng phi thường khoa học, cũng sẽ không đối với tuyển thủ tạo thành quá độ thân thể thương tổn. Vì lẽ đó cứ việc xây đô cao trung liên tục mấy năm đều không có tiến vào Kosian, thế nhưng xây đô cao trung thành tài suất nhưng rất cao, vọt thẳng kích tuyển thủ bóng chày tuyển thủ cũng không ít. Chuyện này đối với một cái liên tục đến mấy năm không có đã tiến vào cao nhất cung điện Kosian đội bóng mà nói là phi thường khó mà tin nổi. Này đồng dạng là Sawamura thưởng thức nhất Kataoka địa phương. Cứ việc Kosian có cao thượng vinh dự, có vô số người giấc mơ, nhưng không thể không nói, cái này cũng là một cái ác mộng truyền đi địa phương có nhiều vô cùng bóng chày thiên tài. Bởi vì quá độ nghiền ép tự thân tiềm lực, mà ngã vào nơi này vĩnh viễn cáo biệt chính mình bóng chày cuộc đời. Kataoka huấn luyện viên cách làm, cố nhiên có cố chấp địa phương, nhưng hắn nhưng là chân tâm vì là hết thảy tuyển thủ suy nghĩ. Đồng thời còn đem ý nghĩ của hắn phó chư với hành động, đây chính là Kataoka Tenshin mị lực. Cũng là Sawamura tôn kính yêu thích hắn nguyên nhân. Starting pitcher Tanba rất hưng phấn. Có thể cùng Chris đồng thời hợp tác Battery, vẫn là giấc mộng của hắn bọn họ khóa này nhập học thời điểm. Nhưng là tên năm mất mùa, hầu như không có mấy cái có thể vừa bắt đầu liền bày ra thực lực, liền ngay cả hôm nay phảng phất. Cái khác đội ngũ ác mộng bình thường tồn tại, Yuki cùng Kominato Ryosuke ở lúc đó tới nói, cũng có từng người vấn đề. Dưới tình huống như vậy, duy nhất có thể làm cho người sáng mắt lên chính là Chris. Đối với hiện tại năm nhất cùng năm thứ hai tiểu học đệ tới nói, Chris khả năng chỉ là một cái không có nhân vật gì cảm đội 2. Sau đó chuyển tới đội 1 làm thay thế bổ sung may mắn học trưởng, thế nhưng đối với Yuki bọn họ, những này năm thứ 3 tới nói, Chris thân phận tuyệt đối không phải như vậy. Chris đã từng là bọn họ dê đầu đàn, thậm chí nếu như không phải Chris bị thương, như vậy khóa này đội trưởng 8 phần 10 chính là Chris. Đây chính là Chris có thể cùng giới mạnh nhất đồng bạn hợp tác. Đối với Tanba tới nói, còn có cực kỳ đặc thù ý nghĩa, đây giống như là một cái gì đều không có tiểu tử nghèo đột kích ngược đuổi tới hào môn thiên kim đại tiểu thư như thế được rồi. Cái này ví dụ cũng không là phi thường thỏa đáng, nhưng trên thực tế cảm giác là gần như cùng Chris hợp tác. Đối với Tanba tới nói chính là cảm giác như vậy. Chúng ta cố lên đi. Chris chính mình cũng rất cao hứng, tuy nói hắn cũng biết lần này starting cũng không thể đủ đại biểu hắn đã có thể đảm nhiệm đội một chủ lực. Catcher này chỉ có điều là một lần sát hạch, một cơ hội mà thôi, nhưng này sợ vẻn vẹn là một cơ hội. Chris cũng rất cao hứng, qua vô số cả ngày lẫn đêm bên trong, hắn vì được cơ hội này làm qua bao nhiêu nỗ lực, trải qua thế nào gian khổ con đường, không có ai biết. Một cái tư mật mạng lưới xã khu bên trong ảnh chân dung, vì là đại tư lệnh ảnh chân dung đột nhiên sáng lên, tư lệnh đến rồi, hướng về đại tư lệnh chào. Tư lệnh đại nhân, có nhiệm vụ gì sao? Miyamoto ngồi ở trước máy vi tính, nhìn không ngừng thoáng hiện những này thăm hỏi cùng chúc phúc, lòng hư vinh được cực kỳ thỏa mãn. Mỗi người lên mạng chơi game đều là ôm từng người không giống mục đích, Miyamoto tự nhiên cũng có mục đích của hắn. Hắn cũng không giống bình thường người, chỉ là mê muội với trò chơi mà thôi. Hắn càng thêm mê muội là cùng trong game những này tình cảm của bằng hữu, không có tạng tâm nát phổi, không có câu tâm đấu giác, đơn thuần nhất cảm tình ở Miyamoto trong mắt. Mạng lưới thế giới chính là trong lòng hắn cuối cùng một khối tịnh thổ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.